Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, Thái Thượng Sát Giả Giả Thôn Thiên. Lý Tịch Trần rời đi Bích Lạc, cái kia trước khi đi, quay đầu nhìn một cái, Tam Thánh Chủ dị thường, cùng đây hết thảy đều lộ ra cổ quái như vậy, nhưng mình cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân. Không dễ chịu nói thêm cái gì. Hắn biết đạo nhất cát, nhưng lại không làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ nói là đây là long tộc kiếp. Quả nhiên, tử thần cùng Xuân Hoa, Thương Nham, đều là không giống. Vương giả, cuối cùng không phải đế quân. Người trước chỉ có thể nhìn thấy thuộc về mình thiên hạ. Nhưng sau đó người, có thể nhìn thấy biển lớn một bên khác. Cho nên đế hoàng tâm tư, khó khăn nhất phỏng đoán, xem thường thôn thiên truyền nhân sao? Lý Tịch gần bật cười một cái, đồng thời đột nhiên từ trong lòng dâng lên một loại nhàm chán cảm giác. Bàn cờ cất kỹ, quân cờ bày xong, cắt vào bên thứ ba cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà sớm đã có càng cường đại người, đem hết thảy đều thu tại đáy mắt. Nhưng mà hắn chính là không nói, tút tút thì thầm, che che lấp lấp, luôn luôn nhường người vụ Lý Khán Hoa, Thương Nham thị quần sơn, Thương Hoàn sơn bên ngoài, rất nhiều long tử ở lại chi sơn, treo ở Thương Hải trong mây, nhiễu Thương Hoàn sơn chậm rãi chuyển động, như là rất nhiều tinh thần vòng quanh nhật nguyệt mà rời. Chu Thiên tinh đấu, Thương Vân mộ vũ. Ung dung tiếng đàn vang vọng tại trong vách núi, một tòa lơ lửng trên ngọn Long Sơn, cái kia đường núi quanh co thông hướng một chỗ chí cao cung khuyết. Bốn phía màu xanh cỏ non che kín trên bùn đất, dẫn tới rất nhiều ngô đồng trường lên, phía trên tựa hồ có thanh loan đang gọi, Thương Bình Sơn, đây là Thương Nham ngũ công chúa núi, cái kia tiếng đàn, tự nhiên cũng là nàng bắn ra tới. Cung khuyết bên trong, lầu hoa sáng rực, bốn phía đèn đuốc chập chờn, hướng bên trên một đường liệt nhật chi hoàn treo cao tại đỉnh. Kim quang thanh hoa, Liễu Bình Nhi kích thích dây đàn, cung thương giác trưng vũ, ngũ âm 12 luật, lượn lờ âm thanh truyền vào nhân tâm, đánh chúng trong đó yếu ớt nhất bộ phận, nhường người mê say, nhường người trầm mê. Nhường người tại tiếng đàn này bên trong, lưu luyến quên về, thập chỉ lộng xảo, rất nhanh, cái kia tiếng đàn đưa tới một cái đại cao trào, cuối cùng lại chậm rãi yên tĩnh lại, theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, đại điện này bên trong, cũng quy về yên tĩnh, êm thuê sao, như hoặc oanh một dạng thanh âm truyền ra, Liễu Bình Nhi mở miệng. Đối với trước người chậm rãi lời nói, nàng đang cười, cười thuần chân, cười thẹn thùng thương, êm tai, nhưng mà nghe ngũ công chúa một khúc tiếng đàn, sợ là còn muốn dựng vào tính mệnh. Liễu Bình Nhi trước người không xa, ngồi một người, cái kia bồ đoàn bên trên, hắc bào che thân, trong lòng bàn tay, cầm chén trà, lúc này ngẩng đầu lên. Cái kia lộ ra hé mở khuôn mặt, anh Tuấn tiêu sái, nhưng mà còn thừa nửa gương mặt ẩn tại hắc bào phía dưới. Mang theo gỗ mặt nạ, từ lộ ra một con mắt đến xem, có thể biết rõ rất là dữ tợn. Trong tay hắn chén trà có vết dạn, mà Liễu Bình Nhi hé miệng cười khẽ. Không được nói như vậy đâu, ngươi ở chỗ này, ta vì ngươi đánh đàn một khúc. Nhưng cũng không gặp người nhận tổn thương gì. Cũng chưa từng dựng vào tính mệnh a. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng. Đồng dạng mang theo một tia không hiểu vui vẻ. Mà hắc bào nhân này cười lạnh một tiếng. Thế gian vạn vật, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Điểm này đúng là không sai. Công chúa để cho ta tương chu lưu cống như vậy đại hắc nồi. Bây giờ dưới gầm trời này, sợ là sớm đã có người phát giác ta. Cái này không chừng lúc nào ta liền bị công chúa bán đâu. Liễu Bình Nhi nghe được cười, nói nhăng gì đấy, ta cũng không bỏ được bán ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ngay từ đầu không phải ta cứu ngươi, tại cái này Vô Ngân Hải, ngươi có thể tới lui tự nhiên, ngươi có thể trở thành Vô Ngân Hải bên trong tam đại truyền thuyết. Tương Chu Lưu ngẩng đầu, cái kia vẫn như cũ là cười lạnh, vậy thật đúng là đa tạ công chúa. Ha ha ha, không tạ ơn đâu. Liễu Bình Nhi ngược lại là cười tiếp nhận phen này giả ý nói lời cảm tạ. Mà Tương Chu Lưu thì là lời nói, bây giờ tử đã rơi xuống, công chúa tiếp xuống, phải làm sao đâu? Hỏi dò nói bị ném ra ngoài, Liễu Bình Nhi duỗi ra tố chỉ, cười sờ lên cái kia cổ cầm biên giới, vù vù, ngón tay điều khiển một cây dây đàn. Liễu Bình Nhi ăn một chút cười, không phải ta phải làm sao, mà là nhìn Xuân Hoa Vương nên làm cái gì. Long Hoàng vị trí ngay tại chỗ nào, là hắn muốn ngồi lên, không phải ta muốn ngồi lên. Tương Chu Lưu cười, công chúa ngược lại là thật ác độc cay tâm. Xuân Hoa Vương như là ngồi lên hoàng vị, vậy ngươi phụ vương, Thương Nham Long Vương nhưng là muốn có đại nạn lâm đầu a. Còn có Diệp Duyên, đây chính là Hồng Cừ công chúa trượng phu, ngươi thế mà thật rơi xuống tử thủ. Liễu Bình Nhi ha ha nở nụ cười, ngươi sợ cái gì? Xuân Hoa Vương đều không thèm để ý, ngươi sợ cái gì? Dã tâm là tất yếu, hy sinh cũng là tất yếu. Tử thần đã mất, Xuân Hoa làm lên, ta bất quá là thuận thiên đúng lúc mà thôi. Về phần phụ vương ta, hắn bắt không được cơ hội, đối tử thần ngu chung, vậy dĩ nhiên không thể nói. Liên quan tới hậu sự thế nào? Liễu Bình Nhi dựng thẳng lên một ngón tay, thở dài một tiếng, thổ khí như lang, mặt như hoa đào đỏ tươi. Không nói cho ngươi đâu. Thanh âm kia nhẹ nhàng, tựa như là tình nhân ở giữa lời nói mê. Tương Chu Lưu bỗng nhiên kịp phản ứng, vậy liền nhìn thấy Liễu Bình Nhi khuôn mặt đã cơ hồ dán tại trên mặt mình. Lập tức dọa đến bàn tay run lên, cái kia chén trà rơi xuống, lại bị Liễu Bình Nhi một ngón tay giơ lên. Ha ha, làm sao vậy? Ta cứ như vậy đáng sợ sao? Liễu Bình Nhi lắc đầu, nhìn xem Tương Chu Lưu mặt, trong mắt như thu thủy một dạng trong suốt. Tương đối nàng, Tương Chu Lưu thì là cắn hàm răng, cái kia trong mắt có vô biên e ngại. Lúc này kiên trì lạnh nói, ngữ khí dần dần xâm nhiên, công chúa hay là không cần làm ra cách sự tình, nếu không là lưỡng bại câu thương, ai cũng mơ tưởng được chỗ tốt. Liễu Bình Nhi cười khanh khách, tựa như là nhà bên nữ hài. Cái kia tất cả thiếu niên tình nhân trong mộng, luôn luôn cái kia trước hết nhất đi vào chính mình nội tâm nữ hài tử. Không chiếm được chỗ tốt, đạt được ngươi thế nào? Liễu Bình Nhi thanh âm tê dại nhập cốt, Tương Chu Lưu trong mắt lóe lên một tia dục hỏa, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép tỉnh táo lại. Hắn đối với mình hạ chú là đắc chính là chống cự vị này long nữ. Lúc này trầm giọng mở miệng, công chúa chỗ tốt tạm dừng không nói, nhưng đại thánh muốn có được đến cùng là cái gì? Hắn lại hỏi dò, mà Liễu Bình Nhi lại cũng không chính diện trả lời, mà là ánh mắt ung dung, đột nhiên nói, ngoặc kép, Xuân Hoa Vương muốn đăng lâm, màu đỏ thiên ngoại là tử sắc trời, nhưng mà rất nhanh tử sắc trời liền muốn rơi xuống, từ nay về sau chỉ có xích thiên, lại không tím trời. Liễu Bình Nhi đứng lên, cái kia linh lung tiểu xảo, quốc sắc dung nhan, đế sắp sụp hề, vương đem lập hề, 18.000 năm trước, nhân hoàng rơi, 18.000 năm sau, long hoàng rơi, tiền trần không quên, hậu bộ tương thang. Giọng nói của nàng bắt đầu biến ảo, có chút mờ mịt, cho dù nhân gian vô địch thủ lại như thế nào, xưng hoàng nói đế, đạo sơn không giá, ai, trên trời sự chung quy là trên trời sự, nhân gian đạo nhân, lợi hại hơn nữa, cũng không sánh được trên trời đại thánh, nhân hoàng kháng trời mà chết, tốt xấu huy hoàng qua, long hoàng không dám, cho nên nghẹt mà chết. Điệu loạn, cửu niệm. ta là đồ ăn loạn, là 81 giết người. Bản thân quan chi, nhân nghĩa chi đầu, thị phi chi đồ, phiền nhiên hào loạn, ta ta hề bi phu, hào loạn hề phân hoa, mau ti hề cùng tổng, quan lũ hề cùng khuất, đốc vạn hề thị yến, chu thiệu hề phụ xô, bạch long hề kiến xả, linh quy hề chấp câu. Liễu Bình Nhi chậm rãi nói xong, đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Tương Chu Lưu. Ngươi làm sai chuyện, Lý Trường Sinh là ta chỗ yêu thích người, nhưng ngươi muốn giết người là hắn, không phải. Ngươi nói người kia là Lý Tịch Chân, tứ tỷ tỷ gặp được hắn đúng là rất giống, cho nên ngươi giết nhầm người. Liễu Bình Nhi nhìn như vậy lấy hắn, lắc đầu than ra tức giận tới. Thôn Thiên truyền nhân, thái thượng sát giả, nhưng như ngươi loại này tiêu chuẩn cũng coi là Thôn Thiên đại thánh truyền nhân sao? Đại thánh muốn có được cái gì? Ngươi không có tư cách biết rõ. Nàng chỉ Tương Chu Lưu, đồng thời cánh tay khinh vũ, trong nháy mắt đó thế mà hóa xuất vô số bề ngoài, một tay hóa xuất thiên thủ hình bóng, trong lòng bàn tay mở như hoa hồng huyết vũ, vô cùng quỷ dị. Ngươi chỗ ăn đều là những thứ gì? Liễu Bình Nhi nhìn một chút hắn, khinh miệt nở nụ cười. Cái kia thiên thủ cùng khi thì võ, hồng nghi bạch ngọc, thấy được, nuốt thất tình, phệ lục dục, ăn ngũ trần, cái này mới là Thôn Thiên truyền nhân nên có lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục